Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2566, mày thả con bé ra cho lão phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư ảnh của bốn đầu chân long huyết long, tổ long, long hồn, long mạch đồng loạt xuất hiện, như một con dã thú giận dữ, lao về phía cô gái tóc vàng. Hơi thở thật là khủng bố, mọi người xung quanh ai nấy cũng ngây người. Trong lòng nhấc lên sóng lớn đồ sộ, tất cả đều không nhịn được mà khẽ run rẩy. Đôi mắt già nua của đế khuyết co rụt lại. Trong người tên nhóc này mang tận bốn đầu chân long, chuyện này sao có thể? Khởi la nhỏ, không phải cháu bảo trên người cậu ta chỉ có một con rồng sao? Đế Khởi La cũng ngây người. Ông Chín, lúc anh ta giết đám tôn giả, chỉ dùng một đầu chân long thôi. Cháu cũng không thể ngờ. Kẻ này giấu dốt, con người đế khuyết trầm xuống. Lúc ông thử sức cậu ta, nếu bốn con rồng của cậu ta cùng xuất hiện, gương mặt xinh đẹp của cô gái tóc vàng hiện lên vẻ hoảng loạn. Chặn anh ta lại, rõ, hai lão già bước ra từ sau lưng cô ta, nhe răng cười, thằng kia, mày cho rằng mày là ai chứ? Một thanh kiếm gãy cũng dám đụng đến cô chủ của chúng tao. Muốn chết, Diệp Bắc Minh gào thét. Cút, chấm chấm chấm, kiếm đoạn long quét ngang. Trong nháy mắt hai tên tôn giả bị chém thành bãi máu. Này, mọi người tại đó ngây dại. Một giây sau, Diệp Bắc Minh đứng trước mặt cô gái tóc vàng, duỗi tay bóp lấy cổ họng cô ta. Là mày ra lệnh phế võ công của nhị sư tỷ tao. Anh đấm một quyền vào vị trí đan điền của cô gái tóc vàng. Phụt, a, cô gái tóc vàng kêu lên vô cùng thảm thiết. Bạn thân của cô ta vội nói, Diệp Bắc Minh, cô ấy là thập công chúa cơ tộc cơ bội. Anh dám? Diệp Bắc Minh chẳng thèm nhìn lấy cô nàng một lần, trở tay chém xuống một kiếm. Một đám xương máu nổ tung. Cơ bội kêu to, Diệp Bắc Minh, mày dám giết bạn thân của tao, còn đối xử với tao như vậy. Đôi mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng, mày mãi mãi cũng không biết sư tỷ có địa vị như thế nào trong lòng tao đâu. Là mày bảo người khác đánh gãy xương cốt của chị ấy. Diệp Bắc Minh duỗi tay, nắm lấy một cánh tay cơ bội. Cơ bội hoàn toàn luống cuống. Đừng, Diệp Bắc Minh bỗng dùng sức, răng rác, âm thanh khiến da đầu người ta tê dại vang lên. Á, tao là thập công chúa của cơ tộc, sao mày dám đối xử với tao như vậy? Răng rác, răng rác, răng rác, anh không đếm xỉa đến tiếng kêu cực kỳ bi thảm của cơ bội. Bóp nát xương cốt cả người cơ bội từng khúc một, đôi mắt nhị sư tỷ tao cũng do mày đào. Diệp Bắc Minh lạnh lùng mở miệng, cơ bội cầu xin tha thứ như một con chó chết. Đừng mà, cầu xin anh, tôi biết lỗi rồi, tôi xin lỗi. Diệp Bắc Minh đưa tay về phía hai mắt của cơ bội. Phụt, máu tươi vẩy ra, anh trực tiếp đào đôi mắt của cô ta. À, cơ bội phát ra tiếng kêu thảm thiết, cách chương.